Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 32, 32, những gì tôi nói là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dương sửng sốt, ông không ngờ tiểu tử nghèo trước mặt sẽ không đi theo khuôn sáo. Không những không phẫn nộ từ chối, cũng không cầm tiền bỏ đi mà còn lấy ra chi phiếu 10 triệu đập thẳng vào mặt ông khiến ông càng tức giận. Cậu có ý gì? 10 triệu, nghèo như cậu mà có à, một tấm chi phiếu trắng cũng dám khoe khoang. Thằng nhóc nhà cậu giả vờ định qua mặt tôi à, chú à, cháu không giả vờ đâu. Cháu nói thật và tờ chi phiếu này là thật. Nếu chú không tin thì có thể đến nhiều ngân hàng khác nhau để xác minh. Hơn nữa các ngân hàng lớn trên thế giới đều công nhận chi phiếu này. Vương Thành rất nghiêm túc giải thích. Tấm chi phiếu này được bảo lãnh bởi tập đoàn của ông nội. Hoàn toàn được tất cả các ngân hàng công nhận. Này, tất cả các ngân hàng lớn trên thế giới đều hỗ trợ cậu. Cậu thật là kiêu ngạo. Sao cậu không nói rằng tất cả ngân hàng toàn cầu đều do nhà cậu mở? Hà Dương nhấp một ngụm cà phê trước mặt để dằn cơn xúc động. Ông chưa từng thấy chi phiếu nào được các ngân hàng lớn trên thế giới hỗ trợ. Có vẻ như tiểu tử nghèo này đúng như những gì trong thư nói. Đi đâu cũng muốn giả vờ. Cháu không phải khoe khoang. Chú à, chú tin cháu. 10 triệu này là thật. Ngày mai chỉ cần tìm đại một ngân hàng xác minh là được. Vương Thành có chút lo lắng. Anh thật sự không muốn giả vờ trước mặt ba của Hiểu Nghiên. Đừng ở đây khoác lác với tôi. Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu. Mặc kệ cậu có tham tiền hay không. Tôi cũng chỉ nói một lời. Sau này, đừng bao giờ lui tới với con gái tôi nữa. Hà Dương lại cảnh báo rõ ràng một lần nữa. Chú, cháu và Hiểu Nghiên là bạn rất tốt. Chú nhất quyết muốn chia rẽ chúng cháu. Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa có cháu ở bên cạnh cô ấy. Không ai có thể bắt nạt được Hiểu Nghiên. Vương Thành cảm giác người ba này của Hà Hiểu Nghiên xuất hiện quá đột ngột. Chẳng lẽ ba mẹ anh lại cảnh cáo họ một lần nữa? Nhưng nếu thật vậy, Hà Dương sẽ không cầm 100 vạn để đuổi anh đi. Vương Thành nhất thời không đoán ra được tình hình cụ thể. Nên tạm thời không nghĩ nữa. Cậu nói nghe quá kiêu ngạo. Cậu, một gã nghèo không quyền không thế. Làm sao có thể bảo vệ nó? Cậu có biết nước trong thành Thanh Thủy sâu đến mức nào không? Một đại ca phố nhỏ có thể khiến cậu không thể bươn chải ngoài đời. Còn dám ở đây giả bộ với tôi. Hơn nữa môi trường sống của nó và cậu hoàn toàn không cùng thế giới. Nó sống ở xã hội thượng lưu từ nhỏ. Còn cậu sinh ra ở quê. Cậu có thể giúp gì cho nó trong sự nghiệp sau này? Hà Dương khinh thường liếc Vương Thành một cái. Dừng lại rồi tiếp tục nói. Huống gì bạn bè thân thiết của nó nếu không phải phú nhị đại thì là CEO trẻ tuổi. Cậu nghĩ cậu có xứng đáng ở cạnh nó không? Cậu không để nó mất mặt trước mặt bạn bè chứ? Hà Dương càng nói càng kích động. Giọng nói không khỏi cao lên. Chú à, cháu sẽ không để cô ấy mất mặt trước mặt bạn bè đâu. Vương Thành nghĩ tới đây rồi nghiêm túc nói. Với thân phận là phú nhị đại siêu giàu của anh, Vương Thành còn không để vào mắt hạng phú nhị đại đàn em. Ngay cả khi cha mẹ của đám phú nhị đại đó đến, đoán chừng còn phải nể mặt anh mấy phần. Ôi ôi, anh bạn trẻ, đừng cảm thấy tự mãn. Tôi đã nói rõ tình hình cho cậu rồi. Cậu là một người nghèo khổ không quyền thế. Không thể giúp gì cho tương lai của nó. Cũng không thể bảo vệ nó thật tốt. Cậu ở bên nó chỉ có thể khiến nó bẽ mặt và kéo nó xuống thôi. Vì vậy, tôi khuyên cậu nên bỏ đi. Cầm lấy 100 vạn này và về quê kiếm một cô con dâu xứng đôi với gia đình mình. Đây mới là điều cậu nên làm. Hà Dương lại đẩy tờ chi phiếu 100 vạn trên bàn cho Vương Thành. Tôi đã đưa tiền ở đây cho cậu. Nếu cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hà Dương tôi vẫn có chút tiếng nói ở thành phố Thanh Thủy. Điều này có thể khiến cậu khó sống ở thành phố Thanh Thủy. Xin lỗi chú, con không thể nhận số tiền này. 10 triệu của con thật sự không phải là chi phiếu trống. Và con tin rằng mình có thể bảo vệ Hiểu Nghiên và cho cô ấy một tương lai sáng lạn. Vương Thành lại nói một cách nghiêm túc. thấy Vương Thành không nghe lời thuyết phục của mình và còn muốn giả bộ trước mặt mình. Hà Dương tức giận đập tay xuống bàn. Hừ lạnh, hừ, đừng tưởng rằng cậu không nhận chi phiếu. Tôi sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau. Ảo tưởng, tuyệt đối không thể. Hà Dương tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không có lấy vài tấm chi phiếu trên bàn. Như là cố ý để lại làm nhục Vương Thành. Một kẻ ăn bám. Chú, chi phiếu của chú. Vương Thành không chút do dự lập tức gom tổng cộng cả 3 tấm chi phiếu. Tấm 1 triệu, tấm 100 ngàn và tấm 10 triệu rồi đuổi theo và nhét cả 3 tấm chi phiếu vào tay ông Dương tay. Đồng thời nói một cách kiên quyết. Chú à, thời gian sẽ chứng minh những gì cháu nói. Đợi trăm năm nữa cũng không chứng minh được. Nằm mơ đi. Hà Dương hừ lạnh một tiếng. Không đi điều tra nữa. Vội vàng rời đi với 3 tấm chi phiếu trong tay. Nhìn bóng lưng của Hà Dương. Vương Thành khẽ thở dài. Sợ rằng hôm nay sẽ không thể đi ăn cơm với Hà Hiểu Nghiên được. Cách chương.